Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 460, Thục Sơn nước ngọc bích, Thục Sơn xanh. Giờ khắc này, Thục Sơn chấn động, thục địa chấn động. Giờ này khắc này, bao la thục địa bên trên, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía kiếm tu thánh địa Thục Sơn. Thục Sơn bên trên, cửu thải hào quang, như là huy hoàng mặt trời đồng dạng bao phủ liền nhau ngàn dặm Thục Sơn. Cái kia huyễn lệ tràng cảnh, để cho người ta chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Nhìn xem cái kia cửu thải hào quang bao phủ Thục Sơn. Hễ sinh hoạt tại mảnh này thục địa bên trên người, đều biết rõ điều này có ý vị gì. Thục Sơn có kiếm tu yêu nghiệt sinh ra. Trên quảng trường thì kiếm thạch thắp sáng cửu thải. Cửu thải hào quang tràn ngập thiên khung, thật lâu không tiêu tan, đem bốn phía cung điện làm nổi bật, giống như cửu thiên tiên cung. Nhìn xem thì kiếm thạch lúc trước nói trẻ tuổi thân ảnh. Quảng trường bên trên một đám Thục Sơn đệ tử tất cả đều trợn mắt hốc mồm, trên mặt che kín chấn kinh. Hôm nay, bọn hắn thậm chí có may mắn chứng kiến cửu thải hào quang dâng lên Thục Sơn. Từ Thục Sơn Thần Kiếm Tông sáng tạo đến nay, cái này 600 năm bên trong có thể làm đến bước này đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm đến bước này đệ tử, về sau vị nào không phải tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo đại sư? Trong hư không, cái kia cưỡi hạc ngắm nhìn Thẩm Thanh Huyên. Giờ phút này một đôi trong đôi mắt đẹp đồng dạng tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Quả thực khó có thể tin, một vị ngoại nhân, hôm nay sơ đẳng Thục Sơn liền thắp sáng cửu thải, để hào quang dâng lên Thục Sơn, dẫn tới vạn chúng chú mục. Đây quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Cùng cái này Quân Lâm Trần so sánh, nàng bảy màu lại đáng là gì? Giờ khắc này, Thẩm Thanh Huyên cảm giác sự kiêu ngạo của chính mình bị hung hăng chà đạp. Quân Lâm Trần cùng với nàng khiêu chiến, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Cửu thải hào quang, kiếm đạo yêu nghiệt, thiên phú hoàn toàn nghiền ép nàng Thục Sơn này đại sư tỷ. Quân Lâm Trần thu lại kiếm ý, quanh thân màu vàng kiếm ý lặng yên tán đi, sáng chói cửu thải hào quang cũng tiêu tán theo. Quân Lâm Trần xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không cưỡi hạc website game giá Thẩm Thanh Huyên. Nữ nhân này, mới vừa rồi là chuẩn bị nhìn hắn chê cười. Bảy màu, rất đáng gờm sao? Quân Lâm Trần nhìn thẳng Thẩm Thanh Huyên, từ tốn nói, thẳng thắn khiêu khích. Nói xong, Quân Lâm Trần thân ảnh lóe lên, trực tiếp về tới Tiêu Hàn bên cạnh. Đối mặt Quân Lâm Trần khiêu khích, Thẩm Thanh Huyên giờ phút này cũng là người câm ăn hoàng liên. Cũng không phản bác, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Đối mặt một vị cửu thải thiên kiêu, nàng có tư cách gì phản bác? Thục Sơn chúng đệ tử cũng là cười khổ. Hôm nay đại sư tỷ xem như mặt mũi mất hết. Không nghĩ tới một vị Thục Sơn người mới đúng là cửu thải thiên kiêu. Như thế thiên phú còn muốn ép đại sư tỷ một cấp. Hắn có cùng đại sư tỷ chính diện khiêu chiến tư cách. Thiên phú như vậy tiến vào Thục Sơn, tất nhiên sẽ chịu đến Thục Sơn đại nhân vật đại lực bồi dưỡng. Hừ, hừ lạnh một tiếng phía sau, Thẩm Thanh Huyên nhìn chằm chằm Quân Lâm Trần một chút, lập tức cưỡi hạc rời đi. Hảo kiếm! Tiêu Hàn đối với Quân Lâm Trần giơ ngón tay cái lên, cười nói, tới phiên ngươi, để ta nhìn ngươi là như thế nào kiếm. Quân Lâm Trần liếc xéo Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười cười, lại không trêu ghẹo, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trên đài cao. Dạo chơi ở giữa, thiên địa vô hình kiếm ý gió bão khuấy động, không gian chấn động. Tiêu Hàn cách không tiện tay chảo một cái, hư không bên trên chỉ một thoáng ngưng tụ một chuôi màu xanh kiếm ý trường kiếm. Thanh quang lưu chuyển bên trên, không Quân Lâm Trần như vậy bá đạo lăng lệ, ngược lại cho người ta một cỗ nội liễm cảm giác, thoạt nhìn giản dị vô cùng. Nhưng mà chính là như vậy một chuôi nhìn như giản dị tự nhiên trường kiếm màu xanh, lại để cho người ta mơ hồ cảm thấy phi thường khủng bố. Tại cái kia trong thân kiếm, tựa như ẩn chứa một cỗ quái dị kiếm ý. Suy, Tiêu Hàn bàn tay vung lên, trường kiếm màu xanh từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng phóng tới cái kia thì kiếm thạch, trường kiếm những nơi đi qua, không gian xé rách, cái kia một chuôi trường kiếm màu xanh giống như sông lớn kiếm trên trời đến. Giản dị bên trong cũng là mang theo vòng quanh một cỗ vô cùng khí thế bàng bạc, muốn rảo sát hết thảy. Đông, kiếm hạ xuống, thì kiếm thạch mạnh mẽ run lên, đen kịt thì kiếm thạch mặt ngoài bị sáng chói thanh quang bao phủ. Thanh quang lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, đó là kiếm ý, mặc cho thì kiếm thạch thế nào hấp thu, cái kia thanh quang không tiêu tan. Thấy thế, mọi người kinh ngạc vô cùng, thì kiếm thạch vậy mà không cách nào toàn bộ hấp thu cỗ này màu xanh kiếm ý. Chuyện này ý nghĩa là thì kiếm thạch đã bão hòa sao? Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm thì kiếm thạch. Bọn hắn cảm giác đây cũng là một vị đáng sợ kiếm đạo yêu nghiệt. Xoạt, thì kiếm thạch bên trên thanh quang lưu chuyển. Yên lặng sau một lát, thì kiếm thạch điên cuồng chấn động, như là quân lâm trần thử kiếm. Ngay sau đó, làm người khiếp sợ cửu thải quang trụ lại một lần nữa theo thì kiếm thạch bên trong phóng lên tận trời. Đáng sợ, Thục Sơn đệ tử khiếp sợ. Hôm nay liên tiếp có kiếm đạo yêu nghiệt phủ xuống Thục Sơn. Mau nhìn, cái này cột sáng có 10 màu. Lúc này, Thục Sơn đệ tử lên tiếng kinh hô. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Hàn kiếm ý tại thì kiếm thạch thượng trình hiện bão hòa. Hắn màu xanh kiếm quang cũng không bị hấp thu. Bởi vậy giờ phút này thì kiếm thạch bên trong bộc phát cửu thải thêm nữa đạo kia thanh mang, tạo thành 10 màu kỳ quan, 10 thải quang trụ, thắp sáng thiên khung, giống như tiên quang, thần thánh vô cùng. Giờ phút này, Thục Sơn đệ tử cảm giác được đến từ linh hồn chấn động cảm giác. Hôm nay, 7 màu, cửu thải, 10 màu, dồn dập hiện thế, thiên tài như giếng phun. Bọn hắn Thục Sơn đây là muốn đại hưng sao? Làm đây thục địa cũng theo đó oanh động. Tiêu Hàn thu lại kiếm ý, 10 thải hà ánh sáng tan hết. Tiêu Hàn đi xuống đài cao, vẫn là kiếm của ngươi lợi hại. Quân Lâm Trần cười nói, cũng vậy. Tiêu Hàn cười nói, tối nay chúng ta đi trộm cô nương kia hạc. Quân Lâm Trần cười hắc hắc nói, hắn một mực nhớ kỹ, ngay tại chỗ cho nàng tất cả đều nướng. Tiêu Hàn nói, ý kiến hay, rất ngạc nhiên cô nương kia nhìn thấy tiên hạc thành nướng hạc thời gian biểu lộ. Quân Lâm Trần, một mặt tiện tiện nói ra, Tiêu Hàn cười cười, gia hỏa này thật sự là chế nhạo. Hắn còn nhớ rõ lúc đó ăn vụng Đông Hoàng Nữ Đế bữa ăn khuya liền là gia hỏa này ra chủ ý ngu ngốc. Lúc đó thế nhưng là rất xấu hổ. Tất nhiên, không ngớt Chí Tôn bữa ăn khuya đều ăn vụng qua. Cái kia chưa nói chi là Thục Sơn này đại đệ tử tiên hạc. Tiêu Hàn tự nhiên cũng là không có gì e ngại. Hắn đến Thục Sơn có thể không phải là vì là một tên đệ tử ưu tú. Mang hai người bọn họ đi phiêu miễu các nghỉ ngơi. Ngay tại hai người đưa ra ban đêm làm như thế, nào đi làm sự tình thời điểm, một giọng già nua đột nhiên tại quảng trường bên trên vang lên. Quảng trường bên trên một đám Thục Sơn đệ tử đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Chắc hẳn lên tiếng chính là Thục Sơn một vị đại nhân vật. Thì kiếm thạch bên trên liên tiếp có huyễn lệ hào quang phổ chiếu Thục Sơn, tự nhiên cũng là kinh động đến không ít Thục Sơn đại nhân vật. Hai vị sư đệ, mời đi theo ta. Nghe được vị này Thục Sơn đại nhân vật phân phó, lập tức có một tên đệ tử trẻ tuổi lướt đi tới. Mời, Tiêu Hàn một giọng nói. Lập tức vị này đệ tử trẻ tuổi liền ngự kiếm mà lên. thẳng đến một tòa thanh phong mà đi. Tiêu Hàn hai người theo sát phía sau. Hai người bọn họ rõ ràng được an bài tại Phiêu Miễu Các. Đây chính là Thục Sơn đệ tử hưởng thụ cao nhất đãi ngộ a. Cho dù là đại sư tỷ nhiều không tư cách này, xem ra hai người bọn họ muốn bị đại lực bồi dưỡng a. Có đệ tử cực kỳ hâm mộ nói ra, Phiêu Miễu Các, chỉ có Thục Sơn đệ tử kiệt xuất nhất mới vừa có tư cách vào ở. Người đây không phải là nói nhảm. Cửu thải hào quang chói Thục Sơn, từ Thục Sơn thần kiếm tông sáng tạo tới bây giờ, thiên phú như vậy người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hai người bọn họ khẳng định là phải bị đại lực bồi dưỡng. Có đệ tử nói ra, đồng dạng không ngừng hâm mộ, liền vị kia bế quan nhiều năm đại nhân vật đều kinh động. Ngày sau bọn hắn tại Thục Sơn địa vị thế tất biết vượt qua đại sư tỷ. Phiêu Miễu Các nằm ở Thục Sơn 72 đỉnh Phiếu Miểu Phong. Phiếu Miểu Phong xuyên thẳng mây xanh, cao tới ngàn trượng, đỉnh núi vân vụ mờ mịt. Hào quang dâng lên, quanh năm không tiêu tan. Thiên địa linh lực cực kỳ dồi dào, cực có lợi cho tu luyện. Tại Thục Sơn bên trên, ngọn núi này chỉ có Thục Sơn lịch đại đệ tử ưu tú mới vừa có tư cách bước vào nơi này tu luyện. Thục Sơn thần kiếm tông sáng tạo hơn 600 năm qua, có tư cách bước vào nơi này tu luyện đệ tử bất quá một tay số lượng. Hôm nay Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần may mắn đặt chân nơi này. Phiếu Miểu Phong trống, vân vụ cuồn cuộn, hào quang dũng động, một tòa trang nhã lầu các tọa lạc tại cái kia trong mây mù. Tiên Sơn Quỳnh Các, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đem Tiêu Hàn hai người đưa đến nơi này phía sau, vị kia trẻ tuổi Thục Sơn đệ tử liền rời đi, làm đối Thục Sơn đệ tử ưu tú tôn trọng. Tòa này Phiếu Miểu Phong ngày bình thường là cấm đồng dạng đệ tử bước vào. Cho dù là như Thẩm Thanh Huyên chờ một nhóm Thục Sơn đệ tử cũng không có tư cách bước vào trong đó. Ngọn núi này chính là Thục Sơn vinh quang biểu tượng. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần trong hư không đánh giá một phen tòa này trang nhã Phiêu Miễu Các. Tuy nói xưng các, nhưng là nguyên một phiến khu kiến trúc, chiếm diện tích cực độ, gian phòng liên miên, trong đó núi giả ao, đình đài lầu các, vô số kể, trang nhã bên trong lại lộ ra một cỗ khó tả xa hoa ý. Tiên Sơn danh thắng, ngược lại là một chỗ không tệ chỗ tu hành. Tiêu Hàn từ đáy lòng khen, giờ phút này, hắn không nghĩ nhanh như vậy đi sông Thục Sơn cấm địa. Ngược lại là muốn trước tại Thục Sơn tu hành một đoạn thời gian. Cuối cùng nơi này là kiếm tu thánh địa, nơi này tất nhiên có kiếm đạo cực kỳ khủng bố đại sư tồn tại. Hắn cũng muốn nhân cơ hội thỉnh giáo một ít, kiếm tu một đạo, đồng dạng không có tận cùng. Tuy nói Tiêu Hàn lĩnh ngộ kiếm cương, nhưng kiếm cương bên trên không chừng lại có cái gì kinh khủng kiếm đạo lĩnh ngộ. Tại Thục Sơn này kiếm tu thánh địa, hắn ngược lại là có thể học tập cho giỏi một phen. Thục Sơn kiếm tu thánh địa, tại thời đại thượng cổ, liền đã danh chấn đại thiên thế giới. Nhớ năm đó, một đời thanh liên kiếm tiên, hơn 10 tuổi cầm kiếm ra Thục. Dùng bất quá ngắn ngủi mấy chục năm liền danh dương đại thiên thế giới. Thượng cổ diệt thế chi chiến bên trong, vị này thanh liên kiếm tiên, một người một kiếm, trực tiếp sát nhập vào vực ngoại quỷ quái tộc hang ổ. Liên chạm hơn 10 vị thiên ma đế, năm đó thanh liên kiếm tiên danh tiếng, đại thiên thế giới người nào không biết, từ khi thanh liên kiếm tiên đến nay. Phương này thuộc địa kiếm tu cường giả xuất hiện lớp lớp. Tuy nói giờ đây Thục Sơn suy thoái, thế nhưng vẫn như cũ không người dám can đảm khinh thường. Quân Lâm Trần chậm chậm nói ra, nghe vậy, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, thanh liên kiếm tiên, nguyên cớ, ta cảm thấy chúng ta tạm thời vẫn là không cần loạn sông Thục Sơn cấm địa. Giờ đây chúng ta đã vào Thục Sơn. Tiến vào bất trắc vực sâu việc này không vội, chúng ta bây giờ muốn làm trước tiên đem Thục Sơn một chút kiếm đạo tuyệt kỹ học đến tay. Đến lúc đó lại đến Thục Sơn trong cấm địa đi, vớt mấy món bảo bối chạy trốn. Quân Lâm Trần nói tiếp, bất quá lời này hắn không nói rõ, mà là âm thầm cùng Tiêu Hàn truyền âm. Tuy nói giờ đây Thục Sơn suy thoái không sánh được đại thiên thế giới những cái kia đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng nơi này Thục Sơn vẫn như cũ có trời chí tôn tọa trấn. Thậm chí không chỉ một vị, nói chuyện tự nhiên vẫn là phải cẩn thận. Ngươi cái tên này cũng thật là đủ hố đó a. Tiêu Hàn truyền âm chửi bậy một câu. Cũng vậy, ngươi dám nói ngươi không phải nghĩ như vậy. Quân Lâm Trần truyền âm, trên mặt mang theo cười xấu xa. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là đầu cho ra hỏa này một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Sau đó hai người đối mặt, hắc hắc cười xấu xa, hơi có chút cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác. Hai người như vậy đối thoại nếu là bị Thục Sơn những đại nhân vật kia nghe thấy, phòng trừng sợ là đến giận đến thổ huyết. Cái này Thu là cái gì đệ tử? Quả thực là hai cái hố cha hố tổ tông đồ chơi a. Tông môn bất hạnh a. Sau đó, Tiêu Hàn hai người liền đáp xuống phiêu miễu các phía trước. Vân vụ tại mặt đất quanh quẩn, giống như là bước lên tiên cung cảm giác. Lúc này, đứng tại màu son cửa lớn phía trước chờ đã lâu hai vị tỷ nữ tiến lên đón đến. Gặp qua hai vị công tử, hai vị nô tài đối với Tiêu Hàn hai người hành lễ. Hai nữ tướng mạo thanh thuần, khuôn mặt mang theo nụ cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, cười nói, về sau hai vị công tử tại phiêu miễu các sinh hoạt thường ngày liền do tỷ muội chúng ta hầu hạ. Cái này hai nữ cũng không phải là Thục Sơn đệ tử, chỉ là thuộc dưới núi phổ thông nhân gia con cháu. Thục Sơn cực độ, tự nhiên không có khả năng tất cả đều là Thục Sơn đệ tử. Tự nhiên sẽ có một chút tương ứng thị nữ phụ trách thông thường phục sức, Thục Sơn sẽ dành cho thủ lao tương ứng. Đồng dạng, những cái này phổ thông gia tộc tử đệ cũng có thể thừa cơ tu hành. Nếu là gặp được tốt một chút chủ tử, sẽ còn bị chỉ điểm một hai. Thục Sơn dù sao cũng là trời chí tôn thế lực, cho dù ở đây làm thị nữ, có đôi khi học được cũng có thể nói để người thường lấy được chỗ ích không nhỏ. Không cần đa lễ. Tiêu Hàn hai người khoát tay áo, lập tức lại hỏi thăm một thoáng hai nữ tính danh. Cái này hai nữ là một đôi tỷ muội, tỷ tỷ Dương Uyển, muội muội Dương Óng Ánh. Thục Sơn nước ngọc bích Thục Sơn xanh, từ xưa thuộc địa thật đẹp người, đến lúc này liền gặp được một đôi xinh đẹp hoa tỷ muội. Tiêu Hàn cười nói, các ngươi cẩn thận. Gia hỏa này am hiểu nhất cùng mỹ nữ bắt chuyện, tuyệt đối không nên bị hắn câu dẫn. Các người tốt nhất vẫn là nhiều theo ta thân thiết, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Quân Lâm Trần lập tức phá Tiêu Hàn đài, vẫn không quên rêu rao một thoáng chính mình. Tiêu Hàn liếc xéo Quân Lâm Trần, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần dáng dấp, Dương Uyển tỉ muội không ngờ cười một tiếng, mỹ mâu cũng là tại hiếu kỳ đánh giá hai người. Các nàng tự nhiên biết hai người này là kiếm đạo yêu nghiệt. Phía trước Thục Sơn cửu thải hào quang bao phủ, chính là hai người làm. Các nàng bị điều tới phục sức dạng này kiếm đạo yêu nghiệt, vốn là vẫn là có mấy phần sợ hãi, không nghĩ tới hai người này cũng không có cái gì thiên kiêu cao ngạo, ngược lại vẫn rất khôi hài đây này. Hai vị công tử, ta mang các ngươi tại phiêu miễu các bốn phía thăm thú a. Sau đó cho các ngươi chuẩn bị tiệc tối. Dương Uyển nói, không cần chuẩn bị dạ tiệc, chúng ta ban đêm đã có an bài. Tiêu Hàn cười nói, mặt khác, các ngươi hai cái ban đêm cũng không cần ăn. Ban đêm mang các ngươi đi ăn một bữa tốt, chúng ta cũng thuận tiện nhận thức một chút, nhiều hơn hiểu rõ một chút, cuối cùng còn muốn ở chung một đoạn thời gian rất dài. Các ngươi hai cái ban đêm có lẽ rảnh rỗi a? Quân Lâm Trần cười nói. Nghe vậy, Dương Uyển hai nữ khuôn mặt ửng đỏ, Tiêu Hàn khuôn mặt hơi run rẩy. Đây rốt cuộc là ai sẽ bắt chuyện? Hắn thật nghĩ một bàn tay hô chết cái này không biết xấu hổ. Vô sỉ a, đi, trước mang chúng ta đi vào thăm thú đi. Tiêu Hàn đổi chủ đề, trước tiên hướng về phiêu miễu các bên trong đi đến. Kiến trúc thành đàn, tạo hình trang nhã, thoáng như tiên gia đình viện. Khúc kính thông u, tuyệt không thể tả. Một phen đi dạo sau khi kết thúc, một vầng minh nguyệt đã treo cao cửu thiên. Tố Nguyệt phân huy, Minh Hà cộng ảnh, Thục Sơn trăng, lại là một phen khác cảm giác. Không sai biệt lắm đến lúc rồi. Quân Lâm Trần có chút tiểu xúc động. Vào Thục Sơn ngày đầu tiên ban đêm, liền đi trộm hạc, mà là vẫn là Thục Sơn đại sư tỷ hạc. Ngẫm lại đều cảm thấy càng hăng. Dương Uyển, Dương Óng Ánh, đến trên kiếm của ta đến, chuẩn bị xuất phát, mang các ngươi đi ăn tiệc lớn. Quân Lâm Trần hưng phấn không thôi. Tâm niệm vừa động, một chuôi hoàng kim trường kiếm bay vụt mà đến, lơ lửng tại trước người. Hắn trước tiên lướt đi lên, hai nữ cũng nhanh chóng lướt đi lên. Thấy thế, Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh, quả thực vô lực chửi bậy. Gia hỏa này là sợ người khác không biết rõ bọn hắn muốn đi trộm Thẩm Thanh Huyên tiên hạc a. Làm như thế rêu rao khắp nơi. Tiêu Hàn cảm thấy cái này đồng đội quá hố. Hắn cảm thấy theo tới tám thành biết bị phát hiện. Hắn sợ ném khỏi đây người. Tính toán, các ngươi đi thôi. Tiêu Hàn nói, vậy rất tốt. Ta vừa đúng muốn đơn độc cùng với các nàng sâu hơn am hiểu, nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Quân Lâm Trần cười hắc hắc nói. Tiêu Hàn liếc xéo hắn, hóa ra hắn là dư thừa đúng không? Nói xong, Quân Lâm Trần lại không ở lâu, tả hữu kéo lấy một cái bờ eo thon, hăng hái hướng lấy Thẩm Thanh Huyên chỗ ở này tòa đỉnh núi lao đi. Giờ này khắc này, Tiêu Hàn ngược lại thì có chút đồng tình Thẩm Thanh Huyên. Đáng thương đại sư tỷ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.